Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thứ 44 chương đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tính cứ việc giản ngôn. Cũng không biết không gian cuối rốt cuộc có thể thăng cấp đến thế nào một loại cảnh giới. Lại rất rõ ràng mỗi một lần thăng cấp, tiếp theo còn muốn thăng cấp độ khó sẽ càng khó thiên bội vạn bội. Thế nhưng chỉ cần trên địa cầu có tinh hạch. Như vậy chỉ cần không gian không có đến cực hạn, nó liền tổng có thể lại tăng cấp. Huống chi, mặc dù nói nàng hiện tại không gian diện tích trung tăng lên vẫn chưa tới địa cầu ngàn vạn chi. Thậm chí là một phần vạn đại. Thế nhưng thành lập cái nhỏ sinh vật liên vẫn là có thể. Không phải sao, nếu quả thật có thể thành công, như vậy tương lai chẳng sợ địa cầu sẽ trở nên không thể cư trú. Chỉ ít nàng còn có không gian, có thể mang theo thân nhân của mình bằng hữu còn có một chút người sống sót cuộc sống đến trong. Không gian đi, đây là nàng lớn nhất cậy vào, cũng là nàng cho mình lưu lại một cái trung cực đường lui vì thế. Giản Ngôn cuối cùng vẫn còn lên tiếng, nàng quyết định cấp này chỉ biến dị hải ngạc một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu như nó không hiểu nắm chặt, nàng cũng không sợ, trên địa cầu cá sấu hơn đi, cũng không phải chỉ còn nó cuối cùng một câu như vậy. Thật không đi liền trực tiếp giết, còn có thể đương dự trữ thịt ăn đâu, như vậy một cái cá sấu không biết có thể ăn nhiều lâu hoàn hảo. Này biến dị cá sấu coi như thông minh, hình như còn có chút ngây thơ, thậm chí còn không hiểu được cái gì là phi quan. Giản Ngôn chịu phóng nó một con đường sống, nó liền cơ hồ lập tức đã quên đồng bạn của nàng vừa giết chết huynh trưởng của mình một chuyện. Càng đã quên không lâu, Giản Ngôn còn từng cùng nó càng đấu sinh sôi gắt gao. Túi bụi đương nhiên, nó cũng là có điều kiện. Không có khả năng liền thực sự ngây ngốc cái gì cũng không muốn liền đáp ứng quy thuận với Giản Ngôn. Chỉ ít, ta theo ngươi, ngươi sau này phụ, trách ta ăn, sao, trước đây nó cũng có người phụ trách đồ ăn. Cũng chính bởi vì mặt thế đột nhiên đến. Kết quả, Hải Dương công viên, lý thí dưỡng viên các cư nhiên đều biến thành tang thi. Kết quả tự nhiên mà vậy cũng là không ra người phụ trách cho chúng nó ăn. Thậm chí còn có tính toán muốn ăn chúng nó ý niệm. Vì thế nó liền theo ca ca đi ra bắt đầu chung quanh lưu lạc tìm chịu khổ. Về phần tại sao sẽ ăn thịt người loại, này ngoại trừ một loại đói tính bản năng càng là bởi vì thiếu chút nữa bị nhân loại công kích cho. Nên liền ghi hận lên, sinh vật cách vốn chính là nhược nhục cường thực, nó nhưng chưa từng có cảm giác mình có chút không đúng. Này vốn là bình thường việc. Nghiêm túc ngẫm lại nói, lúc trước này ngây ngốc nhân loại cư nhiên một mực quy chúng nó ăn mới thật có điểm kỳ quái đâu. Cũng không phải chúng nó cha mẹ, hơn nữa bọn họ vẫn cũng đều có đút chúng nó cha mẹ. Ở chúng nó còn sống trước, đây là kinh qua bệnh độc bị nhiễm sau này bỗng nhiên trở nên thông minh rất nhiều tiểu cá sấu về. Sau tìm cách, ở nó đến xem, này đã từng chiếu cố chúng nó cuộc sống tí dưỡng viên chính là NC hoàn hảo này tí dưỡng viên sẽ đã chết, sẽ càng biến thành tang thi, có lẽ biến thành tang thi hậu cũng đã chết. Nói cách khác, nếu nhiên để cho bọn họ có cơ hội biết tại đây một chút cá sấu trong mắt bọn họ đều là NC đại danh. Từ nói, có lẽ đó là nguyên lai không chết cũng trực tiếp bị tức chết. Coi như thông minh thôi, lại còn hiểu được vì tự mình giành phúc lợi. Có thể, nhưng muốn chính ngươi đi bắt con mồi. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện được hảo, ta sẽ tưởng thưởng ngươi thức ăn, giúp ngươi chuẩn bị cho tốt mỹ vị huyết nhục. Thế nào, lớn như vậy hào tên, một ngày được ăn bao nhiêu thực a? Giản Ngôn tự nhiên sẽ không thực sự đáp ứng cho nó phụ trách ba bữa. Bất quá, muốn ăn xong khó a, trong không gian chính mình tìm cái thích hợp cư trú, nhiều như vậy động vật đâu, muốn ăn, có thể, chính mình vồ kia, được rồi, bề ngoài hung ác, nhưng kỳ thực ngây thơ đơn thuần chỉ hiểu được ăn cùng ngủ biến dị cá sấu lúc này chỉ cho rằng Giản Ngôn muốn dọc theo đường đi mang theo nó, căn bản không biết trên thế giới này còn có không gian loại chuyện này. Càng không biết giản ngôn trong không gian còn có làm cho sở hữu biến dị những động vật cầu chi nếu. Khát linh khí một hồi sự, bằng không đã sớm chính mình bổ nhào tới cầu giản ngôn nhất định phải nhận lấy nó. So với thức ăn, linh khí mới là trọng yếu nhất, những thứ khác đều yếu đập chết lạc bất quá nó bây giờ là không có cơ sẽ biết không gian loại sự. Tình này, giản ngôn cũng tạm thời không tính toán đem nó thu vào trong không gian. Chưa bao giờ gặp được chúng nó nhóm người này biến dị hải sinh vật trước. Giản ngôn liền ẩn ẩn lo lắng phía trước bọn họ sở muốn đi địa phương có đại lượng biến dị hải sinh vật tồn tại. Hiện tại gặp chúng nó càng thập phần khẳng định điểm này vì thế. Nàng tạm thời cũng không tính đem này biển rộng ngạc thu vào trong không gian đi. Phóng ở bên ngoài, có thể biểu hiện ra nhìn bọn họ đi tới tốc độ muốn mạn thượng một chút. Thế nhưng chỉ ít nhiều mở đường giúp đỡ luôn luôn tốt làm việc. Không phải sao, bây giờ nhìn chậm một chút, bất định đợi được bọn họ gặp gỡ đại lượng biến dị hải sinh động vật lúc. Sẽ phát hiện nghiêm túc tính toán lúc, thống hợp tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần đó là thật chậm. Cùng mạng nhỏ so sánh với so đo, tốc độ thần mã đều là phù vân A trên thực tế. Sau đó không lâu, giản ngôn liền vô cùng may mắn khởi đến chính mình nhận này chỉ biến dị hải ngạc quyết định. Bởi vì ngay một đến tiếng đồng hồ hậu. Nàng thậm chí không thể không thẳng thắn đem chỉnh cỗ Đông Phương Kilocalo cùng với kia cỗ cải. Trang Hammer cất vào trong không gian, trở tay đem trong không gian mặt một ít cao dai cùng với cao tốc biến dị động vật phóng ra. Cơ hồ là dốc hết của mình toàn bộ con bài chưa lật tầm mắt khác chuyển. Lúc này TJ căn cứ các nơi giới nghiêm, một số người lấy các loại lý do bị âm thầm tụ tập ở tại cùng nhau. Khi hắn các còn mơ mơ màng màng không biết như thế nào vì thời gian. Liền bị báo cho biết căn cứ lúc này đã làm ra một thập phần khiếp sợ quyết định trời ạ. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Kia, này bị vứt bỏ người làm sao bây giờ? Cố tình người lương thiện không dám tin tưởng đích đáng chàng hô lên. Hai mắt đẫm lệ doanh tròng, một tay che ở ngoài miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị chi trạng. Nhưng đồng dạng cũng có người nọ, đầu tiên là cả kinh, sừng sốt, sau đó bộc phát ra hoặc đắc ý hoặc may mắn, hoặc xem thường lạnh lùng hoặc là vui sướng khi người gặp họa bàn biểu tình. A ha ha ha, nhìn kia sao tử còn dám kiêu ngạo, nhi tử là biến dị người thì thế nào, cuối cùng cũng không cũng phải chết đây là một điên cuồng. Trên mặt tô son điểm phấn, trang dung đậm rực rỡ nữ nhân. Bên người nàng nam nhân vi nhíu mày, lại là không nói gì thêm, chỉ là hơi di động bước chân, đi cách bên cạnh nàng, hắn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy nam nhân chân mày âm thầm túc chặt. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, này tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa vừa cái trụ sở kia quan viên căn bản cũng không có đem nói cho hết lời hắn đột nhiên cảm. Giác được chính mình khả năng bị gạt. Bởi vì trong lòng kia phân cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm úp hắn bắt đầu cảm thấy mấy phần hối. Hận, vốn hắn sẽ tới nơi này là bởi vì một ở căn cứ đương phòng vệ binh muội muội đồng học nói cho hắn. Biết tới nơi này có một phân rất tốt kiếm lấy tinh hạch cùng vi tích phân cơ hội tốt. Nếu không hắn căn bản sẽ không tới. Thế nhưng nghĩ đến nếu có thể kiếm thật nhiều tinh hạch hoặc vi tích phân có thể giúp muội. Muội cải thiện một chút cuộc sống, không cho nàng càng ngày càng gầy yếu, hắn căn bản sẽ không tới nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng cảm giác mình tựa hồ bị lừa muội muội cái kia cái gọi là hảo đồng học vẫn luôn ở. Mơ ước muội muội của mình, đừng xem muội muội hiện tại gầy yếu không có gì tinh thần khí. Nhưng lúc trước nhưng cũng là trong trường học hoa hậu giảng đường cấp tiểu mỹ nhân. Đó là không có gì trang điểm càng không có thể có cơ hội hào hào tẩy trừ hiện tại. Cũng vẫn như cũ không thể che đậy vẻ đẹp của nàng so với này rối bù. Áo rách quần manh, còn khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt vô thần không biết xưa nay gì nhật nữ nhân. muội muội là được rồi so với kia nê trong ao một gốc cây thanh liên. Tại đây loại thời gian, còn có mấy người trong lòng có thể có một phần đạo đức lương thiện. Thật nếu không phải là trong lòng sở đồ, mơ ước thầm nghĩ muội muội, đừng nói từng là đồng học tinh, đó là thân phụ tử đều sẽ vì một miếng ăn một giọt nước mà trở mặt thành thù nghĩ tới đây. Nam nhân không khỏi dương mắt nhìn xuống bốn phía người biểu hiện. Đa số người đúng như vừa nữ nhân kia bàn âm thầm đắc ý may mắn. Nhưng là có người nọ, đầu tiên là may mắn, sau đó vừa khẩn trương nhớ tới mình còn có thân nhân bằng hữu cũng không có ở may mắn người hàng. Hậu lo lắng hét lên, lão bà của ta, nhi tử, nữ nhi, trượng phu, muội muội, đệ đệ. Làm sao bây giờ, tương tự với này người có thật nhiều, này đó cũng rõ ràng là một ít trong lòng còn có một chút lương thiện đạo đức người. Vào giờ khắc này. Các loại nhân tính chân thật diện mục hết thảy đều bạo phát ra rồi. Những người này thậm chí căn bản còn chưa có tỉ mỉ đi nghe qua coi trọng mặt những người đó kế tiếp. Biểu tình đối thoại thẳng đến kế tiếp kia trước kia thông chi người của bọn họ bỗng nhiên vỗ bàn. Một cái, lãnh khốc tàn nhẫn nói ra một câu nói như vậy hậu. Mà các ngươi, sẽ làm mồi. Giúp đỡ này đạt được rút lui khỏi cơ hội may mắn người các ngăn trở trên đường khả năng phát hiện. Đuổi kịp mà lên biến dị hải sinh vật. Đương nhiên, nếu như các ngươi vận khí tốt, có lẽ cuối cùng có thể còn sống. Theo bọn họ cùng nhau chuyển rời đến đồ dự bị căn cứ. Có thể các ngươi cảm giác này rất tàn nhẫn huyết tinh. Nhưng thực cũng không ngoại hồ là một cái cơ hội, mặc dù sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu có thể sống được đến, cũng là chính các ngươi tạo hóa, mọi người nghe vậy đồng thời ngây ngẩn cả người. Không ít người sắc mặt trong nháy mắt trở nên một trận xanh trắng. Chặt tiếp theo đó là một chuỗi dài các loại chửi bới cùng với chất vấn, sao mẹ ngươi? Dựa vào cái gì chúng ta phải đi chịu chết, vẫn là thay người khác làm người chết thế? Tin hay không lão tử một bắn chết ngươi, dựa vào. Các ngươi này đó không có nhân tính tên, may mà lời như thế các ngươi cũng nói cho ra miệng. Các ngươi có còn là người sao? Ai cũng đừng cản ta, làm cho ta một đao chém chết này vương bát, này tên khốn kiếp, cả ngày lý liền ức hiếp chúng ta, lao dịch chúng ta này đó người thường, so với này tính tình nóng nảy người. Một ít trời sinh nhát gan, nhu nhược người sợ chết thì tại chỗ khóc được rung trời động. Sắc mặt thuần khiết, chỉ có thể đủ nức nở chỉ hỏi, các ngươi thế nào nhưng, lấy làm như vậy, các ngươi không thể lấy của chúng ta mệnh đi cho người khác làm đệm thịt. Này tang thi còn có những động vật sẽ ăn của chúng ta, rất có này trước còn dương dương đắc ý tên. Cùng tựa như phát điên, tính toán xông lên phía trước, cấp những binh lính kia các xé rách đương nhiên cũng có trực tiếp cấm chịu không nổi. Kích thích quá nặng tại chỗ té xỉu quá khứ. Chết tiệt, quả nhiên là hãm tỉnh, duy có mấy thông minh một ít người sớm liền phát hiện không đúng chỗ. Lúc này một khi nghiệm chứng, mặc dù sắc mặt như nhau khó coi, lại ở nhớ lại khởi vừa rồi kia người nói chuyện theo như lời cửu tử nhất sinh cơ hội hậu. Âm thầm bắt đầu cảnh giác tự hỏi, cửu tử nhất sinh, hiện tại chi chúng thế nào cũng có thiên đem người chi sổ. Đến lúc đó có thể sống được tới nhất định là này thực lực hảo. Hoặc vận khí không tệ người. Khác một bộ phận đó là như bọn họ như vậy người thông minh. Về phần này kinh chịu không nổi đả kích đồng thời NC trong lòng thượng có lương trí. 8-9 phần 10 đều chết hết. Nếu là cửu tử nhất sinh, xác suất đó là 1 phần 10. Nếu như bọn họ cẩn thận chú ý một chút. Sống sót cơ hội tuyệt đối so với bọn họ cao nếu như những người đó là cửu tử nhất sinh. Như vậy bọn họ ít nhất là phân nửa tỷ lệ ở vào người hỗn loạn trong đám người nam nhân hiển nhiên. Cũng là nghĩ như vậy. Thậm chí còn, hắn có lục thành nắm chặt có thể sống đi xuống. Dù sao hắn mặc dù không là cái gì năng lực người. Nhưng nói như thế nào là tập quá mấy năm võ. Thân thủ gì đó cũng không tệ. Đồng thời theo mặt thế bắt đầu liền một mực liệp sát tang thi. thậm chí còn từng độc thân giết chết quá tức khắc biến dị chứ. Lấy được tinh hạch ngoại trừ dùng ở mình cùng muội muội trong sinh hoạt, còn thường xuyên dùng để đề thăng thể chất. Hiện tại thể chất của hắn thế nhưng thường nhân 56 bội, tương đương với một cấp 2 dị năng giả thể chất. Đồng thời hắn qua đây lúc là cho là có kiếm tiền nhiệm vụ. Vì thế trên người mang theo vũ khí nếu như, nam nhân nghĩ tới đây bỗng nhiên giơ lên mắt, đang chuẩn bị âm thầm tìm tới mấy người thích hợp tạm tổ cái tiểu đội. Liền bị bên cạnh một thoạt nhìn ngũ bàng tam thô, thể trọng có ít nhất chừng 300 cân, chiều cao gần 2 thước tráng hán vỗ bả vai, huynh đệ, vừa mới bị chụp đến vai. Nam nhân vô ý thức liền muốn động thủ, mặc dù hắn khi nhìn rõ tráng hán trong mắt cũng không ác ý hậu đúng lúc ngừng hạ động tác. Nhưng này lưu loát thân thủ, phản xạ tính bàn công kích phản ứng lại thấy tráng hán mắt trước lượng. Có việc, nam nhân cơ hồ đang nhìn đến tráng hán trong nháy mắt liền động đưa hắn mời chào thành đội ý tứ. Lại không nghĩ rằng, lời của mình vừa xuất khẩu, liền bị tráng hán kia chợt kéo gần người, thần thái có chút ái muội thấu thân hỏi câu, kết phường, ta có thương, kết phường nói, tống ngươi một phen, đạn 200, không thể không nói, tráng hán này xác thực có chút gian hoạt, bề ngoài nhìn cao lớn thô kệch hình dáng, thấy thế nào đều là cái ý nghĩ đơn giản, tứ chi phát đạt chủ nhân, lại còn hiểu được đùa giỡn thượng như thế nhất chiêu. Ngay bọn họ nói chuyện lúc này, bốn phía có ít nhất hơn 10 người đồng thời đủ là tà nhìn qua. Lại không một người có thể nhìn thấy tráng hán kia lặng yên toát ra đầu eo nhỏ trong bao chứa hai chi đen nhánh tên thập nhi, tự nhiên càng không có chú ý tới. Hắn hầu bao lý kia kỷ hộp đạn người thông minh trên đời này chưa bao giờ thiếu. Huống chi là tại đây thời khắc nguy hiểm. Ai cũng biết có khẩu súng phòng thân sống tỷ lệ cũng có thể gia tăng thật lớn. Hiện tại thế nhưng chỗ ở trong đám người giữa, nếu để cho người nhớ thương thượng hoặc là thẳng thắn tại chỗ liền đi lên cướp. Đó là hắn tự nhận lực lớn như núi, cũng là song quyền nan địch chúng tay hiện tại hắn giả tác ái muội ôm người thanh niên này. Người khác nhìn mình cao lớn thô kệch thể trạng, lại nhìn đối phương có chút đen thui lại 10 phần tuấn tú khuôn mặt. Phỏng chừng cũng chỉ khi hắn yêu thích nam sắc, coi trọng đối phương mà thôi. Nam nhân cũng là cái người thông minh, đang nhìn tới tay thương, còn có tráng hán kia giấu ở ái muội tươi cười dưới cảnh giác cẩn thận cùng ám ý nhắc nhở. Liền lập tức gật đầu đồng ý, thậm chí còn thập phần phối hợp thấp hừ một tiếng, vân thanh âm có chút câm. Âm cuối nhẹ kiều, mang mấy phần mị ý, chỉ cần có thể mạng sống, bị người lầm nhận thành là công thì thế nào? Có thương cùng đạn, còn có như thế cái có võ có dành thật là tốt hợp tác. Hắn có thể sống được đi tỷ lệ đã có thể đạt tới 80% trở lên. Cơ bản đã thuộc tính mệnh không lo đạt thành hiệp nghị hai người tĩnh tĩnh đứng. Giờ khắc này, bốn phía này còn nói nhao nhao ồn ào làm như người nào tử dãy ruộng người thường đã cùng bọn họ. Hoàn toàn không có bất kỳ tương quan, dù sao bọn họ là đã nhìn ra, nếu như chịu hiện tại bắt đầu cố gắng muốn đến lúc đó thế nào chạy thoát thân hoàn hảo một chút. Nếu là vọng tưởng có thể đấu thắng này đó cơ chính là tinh anh cao thủ đó chính là nằm mơ. Toàn bộ căn cứ 90% lấy người trên cũng dám từ bỏ. Lại tại sao sẽ ở ý bọn họ này chính là thiên đem người tính mạng? Nhìn nhìn tối cao quyền uy đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Liền đồ dự bị căn cứ đều từ lúc trước liền vô thanh vô tức đắp kín. Như vậy căn cứ gần tao ngộ đại nguy cơ là tất nhiên. Một chiêu này khi tốt bảo vệ xuất dùng được đủ ngoan cầu tuyệt. Nhưng nếu nhiên dùng được rồi, có lẽ căn cứ còn có thể bảo lưu một tia huyết mạch. Nhân loại cũng có thể bảo lưu một ít ngọn lửa, cũng không biết, cái kia dùng ra như vậy ngoan chiêu lão tư lệnh, mình là phủ đến lúc đó sẽ ở lại trong căn cứ cùng đại bộ phận phân người cùng nhau cộng sống chết. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là lưu lại nếu không, căn bản chấn không được toàn bộ căn cứ nhiều như vậy người nam nhân suy đoán hoàn toàn không có sai. Chỉ là, hắn cũng sẽ không biết. ở rõ ràng là thất bại cục diện cũng sẽ có xoay cơ hội. Mà cái kia khả năng, lúc này chính lấy mỗi giây 100 mét tốc độ, tùy tức khắc biến dị đại cá sấu dẫn theo, đang từ kia tự chạy tới tranh thủ thời gian chạy tới căn cứ biến dị động vật biển chiều dâng đuôi. Bừng đấu đá lung tung, mẹ nha, đây cũng quá hơn, liếc mắt một cái vọng không được đầu cùng a, nhiều như vậy, thế nào giết a, ta thế nào cảm giác chúng ta đây là đang chịu chết a. Một đội viên kinh khủng nhìn ngoài cửa xe kia vừa nhìn vô tận bàn đáng sợ thân ảnh. Đó là biết nhà mình đội trưởng cũng không làm để cho bọn họ tặng không tử sự tinh. Nhưng trong lòng cũng không cách nào khống chế một trận dùng mình, gì. Con cua, thật lớn con cua, chúng nó thế nào cũng biến thành quái thú. Nói không rõ là sợ hãi vẫn là hiếu kỳ hưng phấn. Trong đội ngoại trừ Thẩm Phong Hiên, Tiểu Manh, Tùng Tùng cùng với mỗ cái mới gia nhập tiểu chính thái Thẩm Tiểu Ngôn ngoại. Duy nhất tiểu hài từ tay trái chặt cầm lấy bên cạnh nữ nhân vạt áo. Tay phải lại là chỉ vào bên ngoài kia một cái chỉ hung thần ác sát bàn hoành hành bích mắc con cua. Cẩn thận một chút, tiểu quỷ, như ngươi vậy không công non mịn vật nhỏ. Những quái thú kia cùng với tang thi thích ăn nhất. Ha ha, tốt nhất bắt tay chỉ thu hồi lại. Cẩn thận một hồi bị quái thú cấp ăn nha, Trương Hồng thủ hạ toàn cũng không phải là người tốt lành. Gì, nhất là này đại thúc cấp nam nhân. Đại lão gia cho tới bây giờ cũng không biết chú ý vệ sinh vì vật gì. Vốn giết tang thi y phục liền thường xuyên nhiễm một chút tanh hôi bẩn ô. Mà lại nước lại không thể lãng phí. Y phục càng không có thể cần đổi cần rửa dâu gì đó càng không thế nào thường quát. Vì thế, a tiểu hài tử lá gan kỳ thực đã rất lớn. Mỗi ngày nhìn bên ngoài diện mục khả tăng tang thi cùng biến dị động vật đi tới đi lui. Đã sớm rèn đúc được thập phần cường hãn, thế nhưng lúc này bị vị này hồ lý hồ cha đại thúc. Quanh thân bẩn thỉu không nói, trên người cổ khí thế kia cùng với vậy có một chút điên bàn cuồng kính. Quả thực so với kia một chút tàn thủ đoạn chân, ruột đôi kéo tang thi cái gì còn kinh khủng ngàn vạn bội. Huống chi, tiểu hài tử nhưng không chỉ một lần gặp qua bọn họ những nam nhân kia giết khởi tang thi cùng biến. Dị động vật lúc hung ác sức lực mặc dù nhỏ hài cũng bị ép buộc dậy giết qua như vậy mấy cái tiểu. Tang thi, thế nhưng chống lại này đó trên người sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kinh khủng đại thúc. Các, hắn cái gì lá gan cũng phải bị dọa không có. Đừng tịnh hù dọa tiểu hài tử nhanh lên một chút giết thật nhiều động vật. Không vì tinh hạch cũng thời khắc nhớ kỹ điểm cái mạng nhỏ của ngươi, Vương Diễm hừ lạnh một tiếng. Trong tay thương cũng không dừng lại, một tá một chuẩn, đáng tiếc đạn hiện tại đã không hề cấp lực, thông thường không có 2-3 viên đạn cùng đánh một chỗ thượng. Không cần muốn cho này biến dị của biển quái ngư cắt tạo thành vết thương chí mệnh hại. Đồng thời, nhiều hơn thời gian. Đó là người có thể liên tục kỳ thương khai một chỗ nhi thượng. Nếu như không phải não bộ, hoặc là chảy máu quá nhiều dưới tình huống, cũng chỉ có thể bị thương này động vật, mà không phải giết chúng nó, sao? Lão tử bây giờ còn thật muốn niệm thực vật đại chiến cương thi kia khoản lưu hí. Này nếu là có mấy viên ớt, đó là bắt đầu xạ thủ cũng tốt a. Sao, lão tử đạn toàn dùng hết rồi. Dùng dao nhỏ chém ngã là thuận tay. Vấn đề là bây giờ là ở trên xe. Thân pháp thủ pháp toàn thi triển không ra a một người đã đem mình trên đỉnh đầu sở hữu đạn toàn. Bắn tịnh hết, đồng thời bởi vì giản ngôn nơi đó cũng không có dấu hóa. Bây giờ là thực sự dùng một lát quang, liền không còn có. Sớm biết rằng hắn sao lúc trước nên tại nơi cổn mau trong căn cứ nhiều mua một chút áp dụng đạn chờ. Về, đáng tiếc trên đời này chưa từng có nếu như, sớm biết rằng, đáng tiếc hắn là cái đồ phá hoại người thường, nếu như cái dị năng giả, có lẽ còn có thể dùng dị năng ầm một ầm ngay hắn hùng hùng hổ hổ cùng lúc này. Bên cạnh xe Hammer Lý Giản Hàm cũng dùng hết của mình sở hữu dị năng. Chỉ có thể vội vàng từ trong lòng lấy ra bó lớn cấp 2 tinh hạch bổ sung. V. về phần của nàng điều kiện tốt nhất hợp tác Thẩm Phong Hiên Tiểu Bồn Hữu, thì đã sớm sắc mặt tái nhợt, không biết dùng kỷ mai cấp 2 tinh hạch chính bổ sung dị năng lực. Hắn lôi hệ dị năng lực công kích quả thật không phải đáp. Cộng thêm trời mưa xuống, bên ngoài tất cả đều là nước, kia gọi một tá liền một mảnh. Đáng tiếc, cũng chính bởi vì bên ngoài hạ xuống mưa, nếu như khống chế không lo, có lẽ kia nước mưa còn có thể đem công kích của hắn tiện đường hoàn trả trên xe đến. Vì thế hắn chỉ có thể tận lực khống chế được lôi điện đi phía trước ầm. Lại cứ đẳng cấp lại không thể so Giản Hàm cao, vì thế sớm liền nghỉ ngơi lực, bổ nổi lên dị năng tới. So sánh với đến, Lý Nghị đoán chừng là buồn bực nhất kia một, bởi vì hắn muốn cố lái xe, vì thế căn bản cũng không có cơ sẽ động thủ. Nhưng thật ra Thẩm Mặc Nhiên, hưng phấn được cùng hắn tân tu nhi tử đáp nổi lên đương. Một lớn một nhỏ nhìn rất vô hại, đều là một hình dáng da mỏng thịt mềm, tiêu chuẩn 2 năm linh tầng tiểu bạch kiểu mân nhi mà lại động khởi tay đến phá lệ yêu nghiệt cùng. Sợ hãi không gian nắm trong tay năng lực, ngoại trừ có thể thuấn di, có thể tùy thân mang theo vật phẩm chờ cơ sở năng lực. Còn có thể cái gì đâu? Dĩ nhiên là Giản Ngôn đoạn thời gian trước không ít đã dùng qua không gian nhận lạp. Còn có cái gì, đây chẳng phải là điều kiện tốt nhất công kích thủ đoạn sao? Vẫn là quần công hình đâu nếu như ngươi cũng là nghĩ như vậy. Vậy ngươi liền thực sự quá ngây thơ xem chính thái tính dễ nổ cái loại này cấp thấp chiêu thuật hắn. Mới không cần đâu tiểu chính thái dương dương đắc ý, khuôn mặt hưng phấn, vung tay lên, long quyển phong nhi tựa như cuồn cuộn nổi lên mấy cái ngã cái vụn vặt. Lại ngoắc tay. Mấy trăm lấy thiên tính không gian nhận trực tiếp chát được này quái ngư quái khiếu liên tục. Hai tay cùng nhau động, không gian gió bão trực tiếp ra. Sao sao, quả thực chính là chụp khoa học viễn tưởng tảng lớn thôi. Nha, có như thế hù dọa người sao? Đầu năm nay, yêu nghiệt đều xuất hiện a, càng là vô hại loli chính thái Việt không thể đụng vào a địa cầu quá nguy hiểm. Các huynh đệ tỉ muội. Chúng ta vẫn là tôi lại tinh đi. Hết chương.